Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, trưởng tôn vô kỵ đề điểm. Bởi vì Ngụy Tâm Giao đem La Hoán vào động phòng, cùng kế thừa chủ nhà họ Ngụy, hai việc phóng tới cùng một nơi, Mạc Thiên Nam sau khi nói xong, lấy tay về phía trước Ngụy Tâm Giao nhất chỉ. Mọi người liền nhìn thấy Ngụy Tâm Giao trong tay, dĩ nhiên thêm ra một cái kỳ quái ám khí, đồng thời đã thủ thế chờ đợi. Phỏng chừng La Hoán chỉ cần tiến thêm một bước về phía trước, Ngụy Tâm Giao trong tay ám khí liền biết hướng về hắn bắn tới. La Hoán không nghĩ tới, Ngụy Hân Giao dĩ nhiên đột nhiên hướng mình bắn ra ám khí. Trong khoảng thời gian ngắn rơi vào bị động cục diện, La Hoán vốn định dùng trong tay toàn phong trảm đi chặn Ngụy Tâm Giao bắn ra ám khí, thế nhưng là cái này thời điểm, chỉ nghe thấy Mạc Thiên Nam hô: "La Hoán, nhất định phải đem Ngụy Tâm Giao bắn ra ám khí tiếp được. Ngươi mới có tư cách vào căn này động phòng." Trong chớp mắt, La Hoán đã không do dự thời gian, nhanh chóng thu lên toàn phong trảm, thân hình hướng về bên một bên. Ngụy Tâm Giao bắn ra ám khí, liền dán vào La Hoán chóp mũi bay qua. La Hoán cấp tốc xoay người lại duỗi ra cánh tay phải, thẳng kết chụp vào Ngụy Tâm Giao bắn ra ám khí. Thời gian vừa vặn, La Hoán ngón này vừa vặn bắt trên ám khí. Đồng thời La Hoán cảm giác được một trận thấu xương đau đớn. Máu tươi liền theo La Hoán trong tay chảy xuống. Bất quá ám khí nhưng vững vàng bị hắn tóm lấy. Lúc này La Hoán tay không ngừng đang chảy máu, toàn bộ cánh tay cũng đã chết lặng. Hắn từ từ thu tay về cánh tay, nhìn về phía trong tay cái viên này ám khí. La Hoán trong tay cái này ám khí kỳ thật là một nhánh lệnh bài, chính là đại biểu chủ nhà họ Ngụy thân phận Ngụy gia lệnh bài, cùng lúc đó sở hữu bên trong gian phòng nữ tử toàn bộ quỳ một chân xuống đất, hướng về La Hoán thi lễ nói: "Mạc môn Ngụy gia đệ tử, tham kiến chủ nhà họ Ngụy." Liền ngay cả ngồi ở trên giường Ngụy Tâm Giao cũng đứng dậy, tuy nhiên không thể lấy xuống trên đầu khăn voan, nhưng cũng quỳ một chân xuống đất. Lý Thái vội vã tiến lên hai bước, đưa tay đem Ngụy Tâm Giao nâng đỡ, đồng thời đưa nàng trên đầu khăn voan nhấc xuống. Chỉ thấy Ngụy Tâm Giao hai mắt rưng rưng, đau lòng nhìn La Hoán cánh tay, nhẹ nhàng hỏi: "Đau không?" "Không đau, hiện tại ta có tư cách hay không tiến vào ngươi động phòng?" La Hoán vươn tay trái ra, đem Ngụy Tâm Giao trên mặt nước mắt xóa đi về sau hỏi: "Có tư cách? Ngươi chẳng những có tư cách vào ta động phòng, có tư cách hơn thống lĩnh Mạc môn Ngụy gia. Từ hôm nay thiên sau đó ngươi chính là Mạc môn chủ nhà họ Ngụy." Ngụy Tâm Giao đối với gật gù La Hoán nói: "Quá tốt, nên là như vậy, lớn như vậy đoàn viên kết cục, như vậy mới gọi chân chính viên mãn." Lý Thái sau khi nói xong, liền dẫn đầu cổ lên trường, lập tức toàn bộ động phòng vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Đây là một loại mới mẻ độc đáo chúc phúc phương thức. Đương nhiên đây chỉ là nhằm vào đường triều mà thôi. Cái này tiếng vỗ tay chúc phúc, Ngụy Tâm Giao cùng La Hoán hỉ kết liên lý. "La Hoán huynh đệ, không nghĩ tới ngày vui, còn phải để ta Hoa Nam ra tay. Bất quá hôm nay cũng chính là La Hoán huynh đệ ngươi. Đổi người khác ta Hoa Nam tuyệt đối sẽ không xuất thủ trị liệu." Hoa Nam vừa nói một bên hướng về La vui mừng đi tới. Tất cả mọi người biết rõ, Hoa Nam đã từng gửi qua thề độc, phải không sẽ dùng thanh nang thư cứu người. Thế nhưng từ khi tùy tùng Lý Thái, hắn đã không chỉ một lần ra tay làm người trị thương. Bởi vì hắn vô pháp nhìn, cùng mình mỗi ngày làm bạn huynh đệ, ở trước mặt mình chảy máu, mà chính mình cũng không làm lay động. Bởi vì những người này đều là hắn huynh đệ, là có thể sinh tử không rời huynh đệ. Tuy nhiên Hoa Nam huynh đệ đã từng gửi qua thề độc, thế nhưng cái này lời thề tuyệt đối không có bị ông trời tán thành. bằng không nhà ngươi lão tổ tông Hoa Đà đã sớm từ trên trời hạ xuống, tìm ngươi đứa bất hiếu tử tôn này liều mạng. Trình Thiết Nghiêu vừa cười vừa nói. Trình Thiết Nghiêu dẫn tới đại gia một trận thoải mái cười to, đồng thời dồn dập nói: Hoa Nam, ác độc như vậy lời thề, ông trời phải không biết tán thành. La Hoạt tay rất nhanh bị Hoa Nam băng bó cẩn thận, sau đó mang theo Ngụy Tâm Giao đi tới Thận Vân Phi trước mặt, mở miệng đối với Ngụy Tâm Giao nói: Đây là Mặc Môn Thận gia gia chủ Thận Vân Phi, lần này là cố ý qua lại về Mặc Môn, đồng thời vừa vặn tới tham gia chúng ta hôn lễ. Chính như La Hoán từng nói, tuy nhiên La Hoán cùng Ngụy Tâm Giao đại hôn là kiện đại hỷ việc, nhưng là cùng Thận gia trở về Mặc Môn so ra, liền thật sự có một điểm tính toán không được cái gì. Nhân sinh tứ đại việc vui, cửu hạn phùng cam lộ, đất khách gặp người quen, đêm động phòng hoa trúc, kim bảng đề danh lúc. Bây giờ sư huynh hôm nay tiểu đăng khoa, tự nhiên là so với chuyện gì cũng trọng yếu. Vì lẽ đó tối hôm nay, chúng ta chỉ nói phong nguyệt. Lý Thái cười lớn nói, đang lúc này, đột nhiên nghe thấy có người nói, tốt một cái nhân sinh tứ đại việc vui. Trước đây liền nghe quá tiểu tử ngươi đào hoa am ca, hôm nay có hạnh lại nghe được Ngụy Vương câu hay, thật là tam sinh có tính a. Lý Thái quay đầu nhìn lại, nói chuyện không phải người khác, chính là trưởng tôn Vô Kỵ. Theo lý thuyết, trưởng tôn Vô Kỵ là sẽ không xuất hiện ở trường hợp này, thế nhưng không biết hôm nay vì sao sẽ đến. Lý Thái vội vã tiến lên hành lễ nói, thanh tước không biết cữu phụ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn cữu phụ chớ trách, ta cũng không dám trách ngươi nha, ngươi chỉ cần thiếu dằn vặt ta vài lần so cái gì cũng mạnh. Không được, ngươi tiểu tử bình thường đều là hồ đồ, không nghĩ tới vẫn còn có như vậy tài văn chương. Trưởng tôn Vô Kỵ vừa cười vừa nói, cuộc sống này tứ đại việc vui xuất từ thần đồng thơ Tứ Hỷ Thiên, chính là Tống Đại Thi Nhân Uông Thù tác phẩm, coi như trưởng tôn Vô Kỵ lại học rộng tài cao cũng không thể biết rõ. Thanh tước chỉ là nhất thời ngẫu hứng mà phát, nơi nào có thể xưng tụng cái gì có tài văn chương. Không biết cứu phụ đại nhân, hôm nay vì sao quang lâm thanh tước nơi này, chẳng lẽ là đến uống rượu mừng không được? Lý Thái cười đối với trưởng tôn Vô Kỵ nói, nói thật, không muốn là hoàng thượng để cho ta tới, vì là tân nhân đưa lên quà mừng, ngươi coi như đi trong nhà ta, ta đều không nghĩ trèo lên ngươi cửa. Trưởng tôn Vô Kỵ hào không cho Lý Thái mặt mũi nói, vậy không biết phụ hoàng đưa tới lễ vật gì? Thanh tước ngược lại là muốn mở mang tầm mắt. Lý Thái vừa cười vừa nói, hoàng thượng để ta cho phò mã đô úy cùng văn mặc công chúa đưa tới một tòa phò mã phủ. Đây là phò mã phủ khế đất, ngày mai phò mã đô úy liền có thể cùng văn mặc công chúa mang vào. Trưởng tôn Vô Kỵ đem phò mã phủ khế đất lấy ra giao cho La Hoán rồi nói ra. Lý Thái nghe được Lý Thế Dân đưa ra như thế đại lễ, tự nhiên là khen tặng một phen, sau đó lại chỉ huy mọi người hướng về La Hoán cùng Ngụy Tâm Giao một phen chúc. Cuối cùng Lý Thái liền tự mình đưa trưởng tôn Vô Kỵ rời đi Ngụy Vương. Ở cửa phủ thời điểm, trưởng tôn Vô Kỵ đối với Lý Thái nói, thanh tước, ngươi nên minh bạch hoàng thượng nổi khổ tâm. Cứu phụ, thanh tước làm thế nào có thể không hiểu phụ hoàng ý tứ? Phụ hoàng để cữu phụ tự mình đến đưa ra tòa này phò mã phủ, chính là muốn cho cữu phụ nói cho thanh tước trong này lợi hại quan hệ. Lý Thái gật gù sau đối với trưởng tôn Vô Kỵ nói, ngươi có thể minh bạch là tốt rồi. Tuy nhiên hoàng thượng thừa nhận Mặc Môn, thế nhưng bởi vì Mặc Môn đắc tội thiên hạ nho môn, đối với ngươi tới nói tuyệt đối là được trả bằng mất. Trưởng tôn Vô Kỵ đối với Lý Thái nói, cứu phụ, ngươi khó nói cũng cho rằng thanh tước mơ ước thái tử chi vị không được, Nếu như cữu phụ nghĩ như vậy, liền thật nhìn lầm Thanh Tước. Lý Thái đối với trưởng tôn Vô Kỵ hỏi, khó nói ngươi đúng như ngươi cái kia thủ đào hoa am ca bên trong nói như vậy. Nghĩ tới như thế ngoại đào nguyên sinh hoạt không được, chỉ sợ là cây muốn lặng mà phong không ngừng nha. Trưởng tôn Vô Kỵ lắc đầu một cái rồi nói ra, đây là hôm nay cuối cùng một chương, trong tay còn có phiếu đề cử không có ném ra đi huynh đệ. Vậy không bằng sẽ đưa cho Long Hồn đi. Long Hồn nhóm thư hữu Long Hồn Điện, quần hào 487012832. Muốn tiến vào quần huynh đệ, có thể tăng thêm một hồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.